Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 246. Tô Vương Phủ sinh biến. Bạch tiên sinh, làm sao ngươi tới? Trong đồng tử tràn đầy kinh hỉ vầng sáng, Tô Thanh Lam bước nhanh đi tới Bạch Mi trước người, tản ra nhàn nhạt thơm dịu nụ cười, xem người say mê say mê. Đường nơi này quá, liền đến xem thử ngươi và Tô Vương gia. Nhìn Tô Thanh Lam dịu dàng dáng người, Bạch Mi hơi mỉm cười nói, thập nhiều năm không gặp, lớn lên đại cô nương. Cảm nhận được ánh mắt cô ả Bạch Mi, Tô Thanh Lam gò má hơi một đỏ. Nào có Bạch tiên sinh mấy năm nay biến hóa lớn, triều đình thân phong Nam Cương Vương gia, lại vừa là sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông. Ngài mấy năm nay từng việc vĩ lược phong công ta cùng phụ vương cũng đều vẫn luôn nghe. Thấy đây, đúng, bây giờ ngài sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông, không biết có thể hay không thu ta làm đồ đệ đây. Híp mặt mày, Tô Thanh Lam vừa nói đùa vừa nói thật cùng Bạch Mi nói. Ngươi nha đầu này, năm đó ta đã nói quá ta ngươi cũng không thầy trò duyên. Cần gì phải lại hỏi một lần đây? Tô Thanh Lam đối với kiếm đạo si tâm quả thật hiếm thấy. Nhưng là Tô Thanh Lam bản thân kiếm đạo tư chất chỉ có thể coi là một dạng xa xa không đạt tới làm Bạch Mi đệ tử tiêu chuẩn. Một điểm này hơn 10 năm trước Bạch Mi cũng đã nhận định. Bây giờ Tô Thanh Lam chuyện xưa trọng đề, Bạch Mi cũng chỉ được cười uyển ngôn cự tuyệt. Thấy Bạch Mi hay lại là không chút do dự cự tuyệt mình bái sư, Tô Thanh Lam không khỏi bĩu môi nói, hừ, quỷ hẹp hòi. Đang lúc Bạch Mi cùng Tô Thanh Lam nói chuyện trời đất, một tên mặc nhung trang, dáng khôi ngô, khóe mắt phải có một đạo nghiêng trường vết sẹo nam tử sải bước đi vào Tô Thanh Lam biệt viện. Thấy đang cùng Tô Thanh Lam nói chuyện phiếm Bạch Mi, nam tử hơi sững sờ, hích, em gái, vị này liền là năm đó dẫn ta vào kiếm đạo Bạch Mi tiên sinh. Có chút ưỡn ngực, Tô Thanh Lam ngữ khí mang theo vẻ kiêu ngạo vừa nói. Mặc dù nàng cùng Bạch Mi cũng không có danh phận thầy trò, nhưng là Bạch Mi đúng là Tô Thanh Lam kiếm đạo người dẫn đường. Chỉ bằng vào một điểm này, nói ra liền thập phần dụ cho người hâm mộ. Phải biết bây giờ Bạch Mi có thể không còn là cái kia không có tiếng tăm gì kiếm đạo tán tu, mà nay Bạch Mi chính là đương triều vương gia, kim đan đại năng, Thục Sơn lập tông đánh một trận dùng ít địch nhiều, uy danh vang dội thiên hạ, không biết bao nhiêu người muốn đầu nhập Bạch Mi môn hạ. Tỳ chức U Châu quân thống phó quân chỉ huy sứ Tô Miễn Dương tham kiến Nam Cương Vương. Nghe một chút Bạch Mi hai chữ, Tô Miễn Dương thân hình lúc này thẳng tắp, ba một tiếng cho Bạch Mi đi một cái quân lễ, trầm giọng hướng Bạch Mi thỉnh an, nguyên lai là Tô Vương gia đại công tử a, không nên khách khí, ta lần này là lấy Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ thân phận đi. Ngươi không cần như thế. Bạch Mi cũng chưa từng thấy qua Tô Miễn Dương. Năm đó Tô Vương gia trên gia yến, Tô Miễn Dương bởi vì quân vụ không có trở lại, nhưng là Bạch Mi ở cửu quan lúc vẫn đủ quá cái này Tô Miễn Dương một ít phong bình. Nghe nói người này là U Châu quân thống một cán thiết mâu, cương trực ghét dua nịnh, làm việc lôi lệ phong hành, quả cảm không sợ, vô cùng cha năm đó thần vũ, sâu Tô Vương gia thích. Bất quá người này bởi vì sớm vài năm luyện công tham gấp, đưa đến bên trong đan điền phủ bị thương, đưa đến tu vi dừng lại ở trúc cơ ngưng hồn cảnh 21 năm. Đến nay cũng là không có chút nào tiến thêm, cho nên cho dù bản thân bị Tô Vương gia yêu thích, nhưng Tô Miễn Dương có thể thừa kế Tô Vương gia tước vị có khả năng cũng không lớn. Dù sao Tô Vương gia con trai thứ hai Tô Phi Trần hơn hết sức ưu tú, không chỉ có bái nhập U Châu thập đại tông môn một trong Tử Vũ chân tông, bản thân tu vi cũng tiến bộ thần tốc, tuổi còn trẻ đã trúc cơ kỳ bảo đỉnh cảnh tu sĩ. bằng vào Tô Vương Phủ cùng với Tử Vũ Chân Tông hai thế lực lớn gia trì. Tô Phi Trần ngày sau thành tựu Kim Đan có khả năng cực lớn. Mà một khi Tô Phi Trần thành tựu Kim Đan, kia Tô Vương gia Tây Khứ sau, bất luận là hay không lưu lại chiêu mệnh, này Tô Vương gia tước vị cũng ắt sẽ do Tô Phi Trần thừa kế. Vương gia chính là vương gia, không có thân phận chi biệt. Không biết vương gia lần này đến trong phủ là có chuyện gì không? Quanh năm trà trộn trong quân Tô Miễn Dương có vẻ hơi cứng ngắc. Nhưng Bạch Mi cũng rất thích loại này thuần nhất tính cách nhân. Ta chỉ là tới thăm một chút Tô Vương gia, cũng không cái gì muốn vâng. Cười cười, Bạch Mi nói, như vậy à, phụ vương đi ra ngoài tiếp khách. Đại khái vãn chút thời gian liền sẽ trở lại. Ngài nếu không nóng nảy, có thể ở trong phủ chờ. Em gái, ngươi đưa tin nhanh nhanh ngươi nhị ca, để cho hắn tốc tốc về tới một chuyến. Cùng Bạch Mi nói vài lời, Tô Miễn Dương liền nghiêng đầu hướng về phía Tô Thanh Lam nhỏ giọng nói. Cho nhị ca đưa tin làm gì đặc biệt tìm ta, ngươi cho hắn truyền không được sao? Luôn cảm giác nay Thiên đại ca có chút dị thường. Tô Thanh Lam nghi ngờ nói, chuyện này ngươi trước chớ có hỏi nhiều, trước cho ngươi nhị ca đưa tin, hắn nếu không hồi, ngươi liền nói là phụ vương tìm hắn có chuyện, biết chưa? Giao phó Tô Thanh Lam đôi câu, Tô Miễn Dương cùng Bạch Mi cáo âm thanh lui, liền vội vã rời đi. Đại ca này là thế nào? Lượn quanh lên vai cạnh tóc đen, Tô Thanh Lam cau mày nói. Nhìn Tô Miễn Dương vội vã rời đi bóng lưng, Bạch Mi mâu quang hấp động. Tô Miễn Dương giọng điệu vẻ mặt đều hết sức dị thường, mà đưa đến loại này dị thường ngọn nguồn hiển lại chính là Tô Thanh Lam nhị ca, Tô Vương gia con trai thứ Tô Phi Trần. Xem ra này hai giữa huynh đệ có chuyện muốn phát sinh. A thoáng tự một hồi cũ, Tô Thanh Lam liền trước quay về gian phòng của mình tìm đưa tin Ngọc Phù cho Tô Phi Trần đưa tin. Mà Bạch Mi liền một thân một mình ở Tô Vương Phủ bên trong đi lang thang bước từ từ đứng lên. Nhàn đình tín bộ ở Tô Vương Phủ bên trong. Thu liễm tu vi Bạch Mi giống như là người bình thường như thế đi tới một vũng bên cạnh ao tài tràn. Đầy màu vàng nhạt hoa cỏ mương cạnh. Ở mương rừng đứng lại. Bạch Mi nhìn kia trong suốt thấy đáy mặt nước, gió nhẹ lướt qua hoàng hoa nhẹ lay động, tràn ngập điểm một cái mùi thơm. Hoa này ngược lại cùng kiếp trước hoa cúc có chút tương tự, ngưng mắt nhìn trước mắt hoàng hoa. Bạch Mi trong lòng thì thầm, duỗi tay ra một đạo thần niệm lộ ra liền muốn tháo xuống một đóa hoàng hoa vào tay. Ừ, thần niệm dò được kia hoàng hoa trên. Bạch Mi lại đột nhiên cảm ứng được một cổ không tầm thường ba động từ mương trong truyền ra, có cái gì không đúng. Cảm ứng được mương bên trong dị thường ba động, Bạch Mi thần niệm liền hướng mương trong tìm kiếm. Nhưng khi Bạch Mi thần niệm thăm dò vào mương sau, co rúm lại một phen vừa không có phát hiện bất kỳ không đúng. Kỳ quái, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là ngại ở đất này là Tô Vương Phủ, Bạch Mi không tốt có quá đại động tác, do tìm kiếm tiện cho cả hai không có phát hiện dị thường. Bạch Mi lắc đầu một cái liền xoay người rời đi. Nhị ca, người mấy ngày nay có thể trở về một chuyến sao? Tô Thanh Lam trong căn phòng, cầm trong tay đưa tin linh phù, Tô Thanh Lam cùng Tô Phi Trần nói. Có chuyện gì? Gần đây bên trong tông sự vụ không ít, ta tương đối bận rộn. Nghe được Tô Thanh Lam muốn làm cho mình trở về, bên kia Tô Phi Trần ngữ khí có chút thôi ủy. Ân phụ vương nói có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất trở lại một chuyến. Thấy Tô Phi Trần từ chối, Tô Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là dọn ra Tô Vương gia này tượng Phật lớn. Phụ vương tìm ta, vậy cũng tốt. Ta sẽ mau trở về. Đúng phụ vương có nói là chuyện gì sao? Ngữ khí mang nghi, Tô Phi Trần hỏi. Không có, ai nhà ngươi trở lại cũng biết. Cứ như vậy đi, kết thúc truyền tin. Tô Phi Trần nắm tay trong đưa tin linh phù, Trong mắt Hàn Quang hấp động, một tử một ngân đồng lỗ lóe lên không biết tên tâm tình quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.